ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 87 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ tổng chi phí mua tác quyền qua những bản dịch hay, qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ website hay là ứng dụng điện thoại nào khác. Nếu như các bạn thấy đó chỉ là ăn cắp của A Tuấn, hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 87, chương 624. Vì sao lại là trẻ tuổi? Này, hình như ta xác thực là cũng chưa kể cho mẹ ta, chưa kể về mẹ ta với cô. Vương Bình nhớ lại, sau khi đã biết được thân phận của U Vương, hắn cũng nói toàn bộ sự tình cho U Vương biết, và U Vương cũng nói toàn bộ sự tình của nàng cho hắn biết. Trong đó, Vương Bình cũng không đề cập đến mẹ của mình. Mẹ của ta từ khi ta còn rất nhỏ đã rời đi, đại khái là lúc tiểu học không bao lâu, cho nên ấn tượng của ta về mẹ cũng không có quá sâu sắc. Cho nên ta cũng không nói với các cô. Diệp Nhị Hào nói, mà muội ta hỏi một câu, người nói là rời đi hay là qua đời, hay chỉ đơn thuần là bỏ nhà đi? Ấy, không phải là đi, mà là rời đi, là cùng lão cha cãi nhau. Nguyên nhân vì sao ta cũng không biết. Ta đoán có lẽ là lão cha ta thích khảo cổ quá, cho nên cũng không quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Tiểu Diệp, vậy ngươi có biết bây giờ mẹ ngươi ở đâu không? Vương Bình khuôn mặt cổ quái. Tiểu Diệp và Mị Mị hôm nay làm sao vậy? Theo bản năng, hắn nhìn lên biểu hiện ngày trên điện thoại. Không đúng, hôm nay đâu có phải là quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 đâu. Đâu cũng phải là ngày của mẹ đâu. Này, tại sao các nàng lại hỏi nhiều như vậy? Vương Bình lẩm bẩm, gãi gãi đầu. Không lẽ là đại di mụ tới đột nhiên sầu não? Bất quá là quỷ của đại di mụ sao? Vương Bình bắt đầu suy đoán. Không nghĩ ra nguyên nhân, Vương Bình cũng không suy nghĩ nữa. U Vương là bạn gái của mình, Mị Vương là tiểu nữ tỳ của mình. Theo như tập tục cổ đại, Mị Vương trên danh nghĩa là nhị phòng của mình. Các nàng hỏi mẹ là hỏi sự tình của nhạc mẫu cũng không có vấn đề gì. Ôi, U Vương nói, không biết, bởi vì lão cha ta cũng đã từng hỏi qua. Nhưng mỗi một lần ta hỏi qua thì lão cha chỉ nói một câu là mẹ đã chết. Nói xong câu này, Vương Bình lại tiếp tục nhắn. Nếu như đó không phải là cha ta nói với ta câu này thì khẳng định là ta sẽ đập cho hắn, là đẹp đập nát hắn đó. U Vương và Mị Vương nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Các nàng có thể tưởng tượng đến hình ảnh đó, là một đôi vợ chồng bất dung, oan gia, sau đó vợ bỏ nhà đi, bỏ lại đứa bé hỏi cha, cha, mẹ đâu. Sau khi nhận được câu hỏi thì phụ thân chỉ nói một câu, mẹ người chết rồi. Đổi lại là bất kỳ ai nghĩ đến tình cảnh này cũng cảm thấy đau buồn. Đoán chừng là cha rời đi, đứa bé hỏi mẹ như vậy, mẹ 89 phần 10 cũng có câu trả lời tương đương. Chỉ có bất quá nói mẹ người chết thì biến thành là cha người chết bất đắc kỳ tử. Vậy ngươi còn một chút ấn tượng gì với mẹ không? Ấn tượng là rất mờ nhạt, chủ yếu lúc đó ta còn học tiểu học, mà trong nhà của ta cũng chẳng có bức ảnh chụp nào của mẹ cả. Lão cha giải thích là lão cha một mình sinh ra ta, lấy đâu ra ảnh chụp. Diệp Nhị Hào, bây giờ ta hiểu rồi, vì sao tiểu ô lúc nào cũng tao tú như vậy, hóa ra là di truyền. Bất quá ký ức tổ tiên nhân loại cũng có thể di truyền, cái gì cũng có thể di truyền, thì cái vấn đề là đen tối này di truyền cũng đúng mà. Mặt khác bổ sung thêm một câu, mặc dù đây không phải là lúc nói, nhưng ta cảm giác cha của ngươi chỉ là qua loa nói. Này, Điêu Dân, đang ép ta sao? Này, Thượng Phương Bảo Kiếm sẽ chặt đầu của Điêu Dân. Tiểu Diệp, cho nên tiểu ô, ngươi có nhớ dáng vẻ của mẹ ngươi không? Hay không, ta nhớ duy nhất đó là mẹ ta còn rất trẻ thôi. Vì sao lại là rất rất trẻ? Bởi vì lão cha nói không có ảnh chụp của mẹ, nhưng ta không tin. Có một lần ta nghỉ hè, bỏ cả một kỳ nghỉ hè để tìm ảnh chụp. Quả nhiên ta tìm thấy một tấm hình duy nhất, là ảnh chụp chung của cha mẹ, thời điểm còn rất trẻ. Nói như vậy, mẹ ngươi và lão cha đã sớm quen nhau. Đúng vậy. Lão cha mặc dù không nói, nhưng Roger cũng nói, lão cha ta đã biết mẹ ta từ lúc còn học sơ chung. Tấm hình kia là lần đầu tiên họ chụp chung với nhau đó. Vậy bây giờ trong tay của ngươi có tấm hình đó không? Ta muốn xem dáng dấp của mẹ ngươi ra sao. Không có, bởi vì lão cha đã lấy đi rồi. Thời điểm ta tìm được ảnh chụp, vừa lúc bị lão cha phát hiện, ta chỉ nhìn thoáng qua. Vương Bình gửi ra tin này, không khỏi nhớ đến ngày kỳ nghỉ hè năm đó học sơ chung. 3 ngày hè cuối cùng, Vương Bình đem toàn bộ lục tung hết, cuối cùng tìm được ảnh chụp của mẹ. Lão cha cũng chưa kịp cất đi, bị khuất ở dưới cặp da. Còn nhớ kỹ, lão cha Vương Quyền khảo cổ có phát hiện trọng đại, vì thế hôm đó chúc mừng uống rượu, say cơ hồ như bất tỉnh nhân sự. Nhân cơ hội, Vương Bình lấy ra cặp da lật xem. Cặp da ở bên trong có kẹp một tấm hình, là tấm hình một đôi nam nữ trẻ tuổi chụp chung. Vừa mới đầu, Vương Bình cũng không biết rõ nữ hài trong tấm ảnh là mẹ mình. Hắn là đầu tiên nhìn thấy lại chính là lão cha của mình khi còn trẻ. So với lão cha thì quả nhiên người trong hình đẹp trai hơn một chút, trông rất là sáng sủa, giống như là một người vô cùng vui vẻ, không có râu ria, thành thục như một vị đại thúc trung niên như lão cha bây giờ. Nhưng Vương Bình vẫn nhận ra đó chính là cha mình. Ai bảo nụ cười của lão cha mình sáng lạng như vậy. Ở trong tấm hình, cô gái trẻ tuổi đang ôm vai của người đàn ông kia rất thân mật, cùng nhếch miệng cười, nụ cười sán lạn, cười đến rất vui vẻ. Theo ánh mắt của lão cha, Vương Bình nhìn về phía cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi dáng dấp cũng rất đẹp, không chỉ là khuôn mặt đẹp, mắt đẹp, khí chất cũng xuất thần. Bên trong đó nhìn ra sự thanh tao phú quý, giống như là công chúa của phương quốc cổ đại phương Tây vậy. Bất quá vị công chúa này trông cũng rất là nghịch ngợm, thích trêu người khác. Chính là vì vậy, ánh mắt hoạt bát, cao quý, hai vợ chồng quả nhiên là vô cùng xuất thần. Đây là ai? Là mối tình đầu của cha sao? Vương Bình lúc đó đôi mắt hiếu kỳ vò đầu. Sao ta có cảm giác không giống? Sau đó Vương Bình đem tấm ảnh đặt trên bàn, muốn lục tiếp xem trong cặp da còn gì hay không. Không chừng lại có phát hiện thú vị. Ngay lúc này, khóe mắt thoáng nhìn qua ảnh chụp. Đằng sau có chữ viết. Vương Bình cầm lấy lật mặt sau, hướng lên nhìn. Ở đằng sau có một hình vẽ trái tim. Ở trong trái tim viết hai cái tên. Vương Bình nhận ra là nét bút của lão cha mình. Chương 625. Âm ty, tổ chức hôn lễ. Là Vương Quyền, Nam Mỹ Âm. Vương Bình đọc lên cái tên viết ở trên ảnh chụp. Vương Quyền thì không cần phải nói, đây là tên của lão cha. Khẳng định còn lại chính là tên của cô gái trong ảnh. Nam Mỹ Âm, cái tên này đối với Vương Bình mà nói cũng không có lạ lắm, thậm chí được gọi là rất quen thuộc. Mẹ hắn chính là Nam Mỹ Âm. Mẹ hắn tên là Nam Mỹ Âm, lấy cha của mình. Vậy nữ nhân trên ảnh chụp tên gọi là Nam Mỹ Âm, lại cùng lão cha viết trong một trái tim, quan hệ như thế nào? Vương Bình tin tưởng trên thế giới sẽ không có sự tình trùng hợp. Làm gì có hai nữ hài Nam Mỹ Âm lại quan hệ với lão cha tốt? Vậy là kết luận đây là ảnh chụp của mẹ. Vương Bình phán đoán người trẻ tuổi ở trong bức ảnh chính là mẹ mình. Bỏ ra cả một kỳ nghỉ hè, rốt cục cũng tìm được ảnh chụp của mẹ. Một kỳ nghỉ hè vất vả cũng không có dễ dàng. Quá kích động, Vương Bình thốt lên. Lão cha, thì ra ngươi không phải là một mình sinh ra. Này, ngươi xem cô gái này không phải là mẹ ta sao? Con còn tưởng rằng là mẹ đã mất rồi. Ấy, nguyên lai là sinh như vậy. Không, không hổ là mẹ của con chứ. Con đẹp trai như thế quả nhiên là di truyền gen của mẹ. Sau khi hô lên, lão Vương Quyền say rượu bị đánh thức. Bởi vì lão Vương Quyền nghe được 3 chữ Nam Mỹ Âm mới tỉnh rượu. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, lão Vương Quyền đứng dậy, đôi mắt trợn trừng trừng nhìn Vương Bình. Sau đó đoạt lấy ảnh chụp. Lão Vương Quyền lên quát Vương Bình tuổi nhỏ không chịu chăm chỉ học hành ngoan ngoãn, vậy mà bắt chiếc bọn lưu manh trộm cắp đồ của người lớn. Đem Vương Bình lôi ra đánh cho một trận. Cho đến bây giờ Vương Bình cũng không quên được trận đánh đó. Hơn nữa hắn cũng không bao giờ quên được bộ dáng của mẹ. Đây là mẹ của mình, cho dù chỉ nhìn một lần cũng tuyệt đối nhớ kỹ. Không chừng một ngày nào đó, ở trên đường gặp được một người phụ nữ, nó không chừng đó chính là mẹ Nam Mỹ Âm, Vương Bình có thể còn nhận ra được. Đang chìm trong hồi ức, bỗng nhiên âm thanh quen thuộc của vệ tinh nhắc nhở, U Vương gửi tới. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể được nhìn thấy bá mẫu một lần. Diệp Nhị Hào rất muốn nhìn xem bá mẫu như thế nào. Thế giới loài người có một lời nói là con giống mẹ. Đừng nói lời nói của dân gian, nhất định là có đạo lý. Nói như vậy, tướng mạo của một đứa bé bình thường là giống mẹ, là nam, con gái thì giống cha. Như vậy không chỉ là khuôn mẫu đâu, mà đây là một thứ đã được đúc kết. Không đợi Vương Bình nhắn tin lại, U Vương lại gửi thông tin. Này, Tiểu Ô, ngươi không có ảnh chụp của mẹ, vậy là phải biết tên chứ. Có muốn chúng ta giúp ngươi tìm được không? Âm ty quy mô rất lớn, nó không chừng có thể tìm được mẹ ngươi. Làm như vậy không tốt. Âm ty lại biến thành một tổ chức phối hôn hay sao? Như vậy là một đám quỷ quái chạy toàn thế giới giúp người ta tìm mẹ. Mấu chốt là tổ chức này là những tổ chức tồn tại ở đỉnh cao. U Vương và Mị Vương bị thông tin này chọc cười. Mị Vương cũng che miệng cười, nụ cười động lòng người. Sau đó Mị Vương lại nói, chủ nhân, người thông minh như vậy, nếu không từ từ người đem tổ chức âm ty trở thành tổ chức thám tử đi. U Vương chớp chớp đôi mắt. Nếu như ta thật sự làm như vậy, đừng nói ta có làm được hay không. Nếu như có thể làm được, các vị vương khác chắc chắn là không tha ta đâu. Yêu Vương, Quỷ Vương, còn có cả Diêm La Vương nhất định giết ta đó. Mị Vương chống cằm. Nàng hướng tới xung quanh một chút, nhỏ giọng nói với U Vương. Chủ nhân, ý tứ này của người không phải là không thể lý giải đâu. Yêu Vương, Quỷ Vương, Diêm La Vương thì cũng thôi đi. Người đối với âm ty, đến lúc đó bọn họ chết, người thích làm gì thì làm. Lần này U Vương không có cười cười, mà cùng Mị Vương quả nhiên chọc lét một chút. Ở bên kia, đèn tín hiệu điện thoại sáng lên. Vương Bình lại gửi tới. Để cho âm ty giúp ta tìm mẹ cũng được. Như vậy, Diêm La Vương, Quỷ Vương và Yêu Vương biết âm ty đang tìm mẹ của người thừa kế tương lai vương gia, đoán chừng là sẽ chết tức giận bất đắc kỳ tử đó. Kỳ thật, các người muốn biết dáng vẻ của mẹ ta, không nhất định phải xem ảnh chụp đâu. Ta có thể miêu tả. Này, Tiểu Ô, người ăn nói khéo léo như vậy. Được rồi, ta đồng ý Mị Nhi. Chi bằng người nói một chút thông tin của mẹ ngươi đi. Tỉ như bà ấy tên là gì, bà ấy cao bao nhiêu, hoặc là bà ấy bao tuổi. Các người không tin tại nói của ta sao? Nhất là Mị Nhi đó. Cô xem một chút. Cô nói như vậy là sao? Cô chọc giận ta sao? Ta không phải là nói tiếng người đâu, là tiếng ma quỷ đó. Vương Bình cùng Mị Vương một trận đùa giỡn xong mới nói. Nói về thông tin của mẹ ta, bà ấy tuổi tác không sai biệt với cha ta lắm, độ 45-46. Tên của mẹ ta là Nam Mỹ Âm, còn cao thấp ta không phân biệt được. Một hồi lâu, U Vương và Mị Vương cũng không có nhắn lại. Thấy vậy, Vương Bình giật nảy mình. Nếu như không phải là U Vương đáp lời, hắn tưởng rằng là U Vương cùng với Mị Vương đi phân phó người của âm ty tìm mẹ hắn. Người xác định mẹ người tên là Nam Mỹ Âm sao? Vương Bình hơi ngạc nhiên, nghi ngờ câu hỏi này của Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ý cô nói chẳng lẽ ta còn nhớ nhầm tên của mẹ ta sao? Diệp Nhị Hào nói, bởi vì là rất kỳ lạ đó. Ai biết là người đang nghĩ cái gì? Chúng ta đang hoài nghi người rất là đen tối, không chừng cái tên cũng có thể là bịa ra chứ. Ta đâu có đen tối đến mức như vậy. Tiểu Ô, lời này của ngươi ta nhớ tới. Buổi sáng Mị Nhi có từng nói, nếu như có một ngày ta không dơ bẩn, một ngày không đen tối, như vậy người hút thuốc lá có thể hút đủ một ngày đó. Chương 626, Giao Ai bị sét đánh. Tiểu Diệp, cô nói ta không phản bác được. Yên tâm đi, ta không nhớ nhầm tên của mẹ ta đâu. Nam Mỹ Âm, cái tên này rất ít gặp, không thể nào nhớ nhầm được. Tin này gửi đi, U Vương và Mị Vương một thời gian cũng chưa trả lời lại. Vương Bình rất hiếu kỳ, các nàng hôm nay bị làm sao vậy? Cùng lúc đó, ở Tùng Vương quốc độ của Trấn Ngục Chi Địa, U Vương và Mị Vương ngồi cùng một chỗ. Trong phòng ngoại trừ các nàng cũng không có ai khác. Cả hai nhìn nhau trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, ánh mắt cùng nhìn lên thông tin mà Vương Bình vừa gửi trong điện thoại. Chủ nhân, mẹ của Tiểu Ô tên là Nam Mỹ Âm. Mỹ Vương đôi mắt lập lòe, thần sắc cũng không thể nào miêu tả được cổ quái. Nếu như Vương Bình ở đây, nghe được lời Mỹ Vương nói nhất định sẽ rất kinh ngạc hiếu kỳ. Vì sao Mỹ Vương lại thêm một chữ Mỹ là như thế nào? Cái gì mà mẹ của Tiểu Ô gọi là Nam Mỹ Âm cũng là sao? Không lẽ cũng có người tên là Nam Mỹ Âm? Phải biết cái tên này là rất hiếm. U Vương cũng gật gật đầu một cái. Hình như là đúng như vậy. Trong lời nói của U Vương, đôi mắt đẹp thanh tịnh bỗng nhiên lóe lên một cái. Thấy U Vương đáp lại, Mị Vương lẩm bẩm. Ta tưởng rằng là bọn Yêu Vương phát hiện chúng ta và Tiểu Ô có quan hệ, phái người đến nói khách sáo. Hiện tại xem ra không phải. Lần sau gặp được nàng, phải tìm cơ hội hỏi một chút, để xem nàng có biết bao nhiêu sự tình của Tiểu Ô. Mị Vương gật đầu, nhìn U Vương, liếc mắt. Nhưng nếu như nàng nói đúng, vậy không phải là mẹ của Tiểu Ô đã chết sao? Đúng vậy. U Vương cau mày lại, hiển nhiên là cũng nghĩ như Mị Vương. Không bao lâu sau, U Vương dường như nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt tinh xảo. Mị Nhi, người có nhớ rõ không? Nhớ cái gì? Tiểu Ô đã nói, cha của hắn muốn tiếp cận ngươi, nói phải dùng cái gì mà kế sách để tan rã âm ti đó. Kế sách tan rã âm ti, cái này cũng khó mà mở miệng. U Vương nói đến cũng đỏ cả mặt. Quả nhiên là Tiểu Ô và lão cha của hắn có quan hệ thân sinh cũng rất là kỳ quái. Nhưng mà nhớ, nhưng mà làm sao? Chủ nhân, người nói gì? Bà ấy cũng là một bộ phận kế hoạch tan rã âm ti sao? Đúng vậy. Loại suy nghĩ này, dù sao lão Vương Quyền và bà ấy... Kỳ thật, bà ấy nói như vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Nếu như không phải vừa rồi Tiểu Ô đã nói cha hắn và mẹ hắn hình như không hòa thuận, ta đã khẳng định nghĩ như vậy. Cho nên chủ nhân, người định làm gì? Ta cảm thấy bà ấy rất có thể là một bộ phận kế hoạch của lão Vương Quyền, là cố ý gây chuyện. Dù sao là giống hệt Vương Quyền rồi. Để nghiệm chứng ý nghĩ này, U Vương tiếp tục hỏi Vương Bình sự tình liên quan đến mẹ hắn. Vương Bình trả lời lần lượt. Hắn phát giác được sự cổ quái của U Vương, nhưng cũng không nhiều. Bạn gái hỏi thăm sự tình của nhạc mẫu, đây cũng là rất bình thường. Tương lai dù sao cũng phải dẫn bạn gái đi gặp cha mẹ, để bạn gái tìm hiểu cha mẹ trước cũng tốt. Đúng rồi, ta qua một thời gian ngắn sẽ đến Chấn Ngục Chi Địa, âm khí chuẩn bị bạo phát, đến lúc đó chúng ta nhất định phải giao thủ. Nếu như có thể, các ngươi về bên này với ta đi, không cần thiết phải ở âm ti nữa. So với việc U Vương hỏi mẹ, Vương Bình quan tâm đến sự an toàn của U Vương và Mị Vương hơn. Âm ti và Bách Quỷ Dạ Hành thủy hỏa bất dung, lần này Chấn Ngục Chi Địa âm khí bộc phát, khẳng định song phương sẽ có một trận đại chiến xưa nay chưa từng có. Thương vong là việc không thể tránh. Vương Bình cũng không muốn lúc đó cùng với U Vương lại đối đầu, không muốn tổn thương U Vương và Mị Vương. Cũng vì vậy, Vương Bình không chỉ một lần nói với U Vương, bảo U Vương trực tiếp về bên này với hắn. Có bọn chủ nhóm ở đây, lại thêm ở đằng sau có Vương gia. Vương Bình chắc chắn có thể bảo hộ được U Vương, Mị Vương và Dạ Vương. Đáng tiếc, U Vương một mực cũng không nghĩ đến. Nàng sợ mình phản bội chạy trốn, sẽ để cho âm ti nổi điên, liều lĩnh ra tay với Vương Bình. U Vương lo lắng cũng không phải là không có lý. Dù sao nàng cũng là người chấp trưởng âm ti. Nếu như nàng đi, dễ dàng... Đối với quan tâm của âm ty sinh ra dao động là vô cùng chí mạng. Không biết chừng Diêm La Vương sẽ nổi giận. Chuyện này để ta cùng Dạ Vương nói qua đã. Hắn bây giờ còn chưa có xuất quan. Còn nói đến Dạ Vương, chủ yếu là vì Dạ Vương gần đây đang bế quan, U Vương cũng không thể nào tìm lão. Đây cũng là lý do vì sao mà U Vương chậm chạp không có quyết định. Dạ Vương tốt xấu gì cũng là bằng hữu của U Vương và Vương Bình, hơn nữa còn là bà mối, nói là bạn thân còn chưa đủ. Vương Bình và U Vương tất nhiên sẽ không bỏ mặc cho lão gặp nguy hiểm. Không nói nữa, Tiểu Ô, ngươi nói bao giờ ngươi về Chấn Ngục Chi Địa? Ta đề nghị tối nay ngươi đi đi. Ngươi có âm dương nhị khí, yêu vương vô cùng để ý, ta sợ là hắn sẽ động tay với ngươi đó. Ngày hôm qua ta nhận được tin tức chấn ngục chi địa bộc phát, không chỉ là yêu vương sẽ tọa chấn đâu, cả quỷ vương cũng tới. Xem ra là yêu vương đi tìm quỷ vương, cũng có thể là đi tìm Diêm La Vương đó. Nếu như Diêm La Vương cũng nhúng tay vào âm dương nhị khí, tình cảnh của ngươi là cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là có hai vị đỉnh cao cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ở bên kia chấn thủ chắc chắn sẽ không ngồi yên. Vì lý do an toàn, họ cũng sẽ mời ra đỉnh cao nhất. Cho nên ngươi trở lại tốt nhất là ở chỗ vị đỉnh cao kia. Ba vị đỉnh cao nhất cùng một chỗ sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Vương Bình nghe như vậy, trong lòng cảm động. Tiểu Diệp đang lo lắng cho mình. Được rồi, tuân mệnh. Vương Bình ngược lại cũng không phải có uy phong của nam tử hán, đồng ý với ý nghĩ của Tiểu Diệp. Dù sao là nàng lo lắng cho hắn, đối mặt với sự quan tâm của bạn gái, Vương Bình làm sao mà lại không nhận. Kỳ thật ta gần đây cũng không có ý định quay về trấn ngục chi địa. Thực lực của ta bây giờ coi như là yếu, phải tăng thực lực lên một chút. Nếu không ta không thể nào đối mặt với đại chiến. Tốt xấu gì ta cũng là đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành, không thể để thực lực yếu được. Ta đã định cho mình một mục tiêu, trong vòng nửa tháng ta sẽ tăng âm dương linh nhị khí lên đến có lẽ là đến 80% hoặc là hơn. Diệp Nhị Hào nói. Tiểu Ô, người nói như vậy là thực lực của ta rất yếu sao? Này, là vô tình ra oai sao? Ta bị người đả kích đó. Tiểu Diệp, liên quan đến điểm này, ta đồng ý với cái nhìn này. Người có thể là đem một đám truyền thuyết vương bị kích động đó. Bị kích động sao? Nếu không ta sẽ đi an ủi một chút. Hey, kỳ thật ta cảm thấy ta cũng không có tâm bệnh đâu. Ta xác thực so với nhân vật đỉnh cao, ta yếu hơn rất nhiều đó. Nhưng theo tình huống hiện tại, hẳn là ta phải nói cho ngươi một câu đó. Ra oai sẽ bị sét đánh đó. Chương 627. Không thể nào, ngươi không có khả năng. Ê, nghĩ ta ra oai sao? Ta có ảo giác, ta đang nghi Tiểu Ô ngươi đang lái xe. Này, nhưng không có chứng cứ. Mị Vương cười khanh khích không ngừng. Có lẽ tiếp xúc với lại Ô Yêu Vương lâu ngày, nàng cũng bị lây tính xấu. Đừng nói là Mị Vương, thậm chí U Vương Thanh Thuần cũng nghĩ như vậy. Các người hoài nghi ta sao? Này, ta không có lái xe, ta cũng không có chém gió. Vương Bình ca, người đang làm gì vậy? Trịnh Cản Châu hiếu kỳ nhìn sang, muốn nhìn xem nội dung trên điện thoại của Vương Bình. Một cái lắc mình làm cho Trịnh Cản Châu không nhìn thấy được. Vương Bình đem điện thoại đút vào trong túi. Không có gì đâu. À, cùng với bạn gái nói chuyện phiếm mà. Người có thời gian rảnh rỗi hỏi ta, còn chi bằng giúp ta chuẩn bị phòng bế quan đi. Lần này đi cao nguyên táng tổ, trên đường về bọn họ đã lấy được rất nhiều điểm thuộc tính, hơn 10,000 điểm, đủ trận để cho Vương Bình tăng thêm một lần. Thầm đảm bảo chớp mắt. Vương Bình ca, anh cùng bạn gái nói chuyện phiếm này hình như là rất vui. Tránh đi ánh mắt của Trịnh Càn Châu, Vương Bình cũng không có chú ý đến điện thoại. Nhìn sang lại bị Thẩm Bảo Bảo liếc mắt. Ta giống như là nhìn thấy nụ cười của Vương Bình ca thật là sáng lạn đó. Vương Bình ca này là đang yêu đương đó. Nàng tưởng tượng rất tốt. Ê, thôi mà. Vương Bình ca liền phủi phủi tay. Đúng lúc này Thẩm Bảo Bảo cười hì hì. À được rồi, hồi nãy ta quên nói, sở dĩ là còn có việc đây. Hiện tại mọi người đều đã rất thân quen. Ở trên phòng khách, Vương Bình cùng nhìn sang thấy lão giả điên đến. Xét thấy bọn họ nói chuyện với nhau không còn gì để làm, Vương Bình đề nghị đánh cờ. Lão giả điên liền đồng ý. Dù sao lão cũng đang chán nản buồn ngủ. Vương Bình tiểu hữu, ngươi lần này bế quan thực sự là muốn đột phá âm dương nhị khí sao? Lão giả điên đột nhiên hỏi, rất có phong phạm của cao thủ. Đúng vậy đó. Vương Bình nhìn xuống bàn cờ, tự hỏi đang nên đi nước nào. Lão giả điên ngẩng đầu nhìn. Kỳ thật ngươi cũng đã rất xuất sắc rồi, tuổi còn nhỏ đã đến truyền thuyết vương, đừng có nóng vội nhất thời. Phải biết mỗi một bước đi của truyền thuyết vương rất nguy hiểm, lần sau so với lần trước lại càng nguy hiểm đó. Mà hơn nữa, xem ngươi cấp thiết muốn tăng thực lực là muốn đi đến đỉnh cao nhất sao? Muốn đi đến đỉnh cao nhất, quá trình chất biến là nguy hiểm trùng trùng. Nói đến đỉnh cao nhất, không biết là Vương Bình ảo giác hay là gì, luôn cảm giác lão giả điên nói là có chuyện. Lời kế tiếp tựa hồ như có ý nghĩa ẩn tàng nào đó. Lão giả điên hai ngón tay nắm quân cờ. Tuổi của ngươi còn quá nhỏ, còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ lên đỉnh cao nhất. Trước hết là hưởng thụ truyền thuyết vương cũng tốt mà. Dù sao, ánh sáng của đỉnh cao nhất và truyền thuyết vương cũng không có khác biệt nhiều, đều là những người cực mạnh rồi. Hào hào thể nghiệm thật, nhân sinh không phải là tốt sao? Đừng có nguy hiểm tính mạng. Lão giả điên nói, dường như là lo lắng cho Vương Bình, thuyết phục Vương Bình đừng có nóng nảy tu luyện, dễ xảy ra nguy hiểm. Tựa hồ như đỉnh cao nhất và truyền thuyết vương cũng không có giống nhau, tuyệt cao không thể tưởng tượng nổi. Lập tức Vương Bình cũng không có gấp gáp đi cờ, ngẩng đầu nhìn lão giả điên. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Trước khi đến cao nguyên táng tổ, Vương Bình đột phá tu luyện truyền thuyết vương. Khi đó hắn thấy sự quỷ dị, cảm giác như có người đang nhìn trộm hắn. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là cả ảo giác do tu luyện, định đi hỏi bọn lão tổ tông Trịnh gia một chút. Về sau lão tổ tông Trịnh gia bởi vì chấn kinh bảo Vương Bình ra oai, cho nên nghĩ cũng quên mất chuyện này. Hiện tại lão giả điên lại nói đến sự nguy hiểm trong tu luyện, Vương Bình lại nhớ đến lần đó đối với Vương Bình mà nói là khắc sâu trong ký ức. Lần đầu tiên hắn có cảm giác không thoải mái như vậy, cảm giác như bị theo dõi. Lão giả điên tiền bối, tao có một vấn đề muốn hỏi người đây. Vương Bình hạ cờ, nâng mắt trịnh trọng. Lão giả điên chú ý đến thần sắc của Vương Bình. Vấn đề gì? Mấy tháng trước ta tu luyện thực lực đột phá lên truyền thuyết vương, trong một khắc ta đột phá, không biết có phải là ảo giác hay không, ta có cảm giác như bị người ta theo dõi. Cảm giác này ta không thoải mái. Ta muốn hỏi, người tu luyện đến truyền thuyết có cảm giác này hay không? Liệu có phải mỗi một truyền thuyết vương sẽ có cảm giác như vậy hay không? Thực lực tăng vọt, giác quan tăng cường, trong lúc nhất thời không thích ứng. Bỗng nhiên cái ghế đổ ầm xuống, lão giả điên giống như là gặp quỷ, nghe được Vương Bình nói, trợn trừng trừng đứng dậy. Sắc mặt của lão rung động. Không có thể nào, người làm sao có thể được nhận được cảnh báo nguy hiểm? Chương 628, không dám giấu, ta đã từng. Vương Bình giật nảy mình, phản ứng của lão già điên quá nhiên là nguy, là quá lớn. Theo phản ứng, Vương Bình ý thức được, tựa hồ như mình bị nhìn trộm, không phải là ảo giác, khả năng là liên quan đến cái gì đó. Nếu không, lão già điên sẽ không phản ứng dữ dội như vậy, còn nói ra một câu làm cho người ta phải suy nghĩ, là tuyệt đối nguy hiểm. Này, tiền bối đừng kích động như vậy, xem chừng là bị nhồi máu cơ tim đó. Vương Bình ra hiệu cho lão giả điên ngồi xuống. Hiện tại lão giả điên đứng thẳng tắp, hai mắt trợn trừng trừng, hai tay vịn eo như chuẩn bị là làm gì đó. Bị Vương Bình nói, lão vội vàng đưa tay ho nhẹ một cái, giấu đi sự thất thố. Vương Bình cầm cái ghế đổ xuống. Lão giả điên, ngươi nhìn xem, cảm giác bị nhìn trộm đó là gì? Này, ngươi vừa mới nói là tuyệt đối nguy hiểm, là thế nào? Chẳng lẽ ta bị nhìn trộm là có liên quan gì đến đỉnh cao nhất? Lời nói đi thẳng vào vấn đề, không có lòng vòng. Ngồi xuống ghế, thần sắc của lão già điên vẫn không yên tĩnh được, vẫn chấn kinh, rất lâu không nói. Người có thể miêu tả kỹ càng cảm giác bị nhìn trộm không? Ta muốn phán đoán. Được. Vương Bình đem cảm giác nói ra, hắn nói rất kỹ, đem thời gian, địa điểm, cảm giác cụ thể miêu tả lại. Rất lâu sau, lão giả điên tiền bối, cảm giác bị nhìn trộm này là có liên quan gì đến đỉnh cao nhất? Miêu tả xong, Vương Bình hỏi. Lão giả điên nhếch miệng, giống như là đang sững sờ. Này. Lão giả điên hít sâu một hơi, bình phục lại chấn kinh. Vương Bình tiểu hữu, ta có thể chắc chắn nói cho người biết, cảm giác bị nhìn trộm này không phải là ảo giác, không phải là một mình ngươi có tình huống này, rất nhiều người đều có. Nói được một nửa, lão giả điên cũng không còn tâm tư đánh cờ. Lão ngồi trên ghế, sau đó nhìn sang Vương Bình. Trông bộ dáng của lão cổ quái, giống như là đang kể chuyện ma vậy, thần sắc không khỏi làm cho người ta xúc cảm. Những lời này nói với người, cũng có người từng cảm thấy như vậy. Không có một vị truyền thuyết vương nào, thậm chí cả đỉnh cao nhất nào. Chỉ có đỉnh cao nhất tuyệt đối mới có tình huống đó. Vương Bình nghe vậy thì sững sờ. Không phải là mình mới chợt tấn thăng đến truyền thuyết vương hay sao? Mà lão già điên lại còn nói là truyền thuyết vương thì không thể nào có cảm giác đó, mà chỉ có đỉnh cao nhất mới có. Trong lúc nhất thời, Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách lão già điên lại phản ứng dữ dội như vậy. Nguyên lai là ở mình là truyền thuyết vương lại có được cảm giác ở đỉnh cao nhất. Tình huống như vậy, quả nhiên có lẽ liên quan đến mình có âm dương nhị khí, làm cho người ta muốn rung động. Âm dương nhị khí trên lý luận là có thể thực hiện được, mà cảnh giới truyền thuyết vương lại có được cảm giác của cảnh giới đỉnh cao nhất. Đây không phải là tranh luận lý thuyết, mà là phá vỡ lẽ thường. Lão giả điên hoài nghi là Vương Bình đang lừa mình, bởi vì là Vương Bình miêu tả quá kỹ càng cẩn thận, cho nên mình cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh đó. Đây không phải là nó nói láo. Vương Bình tiểu hữu, người bây giờ đang rất nguy hiểm đó. Lão giả điên đột nhiên lại nói, hai con ngươi lập lòe ánh sáng nhìn chằm chằm. Lông mày của Vương Bình nhướng lên. Vì sao? Là vì cảm giác bị nhìn trộm sao? Là người nói là nguy hiểm. Hắn ý thức được gì đó, căn cứ theo Trịnh gia lão tổ tông đã nói, tuyệt đối là có nguy hiểm. Là không giây phút nào không nguy hiểm. Có lẽ nguy hiểm này có liên quan đến việc mình bị nhìn trộm. Trong lúc vô tình, Vương Bình lại có khả năng tiếp xúc đến đỉnh cao nhất. Lão giả điên gật gật đầu, ngữ khí trầm thấp. Ta không biết người có nghĩ đến một vấn đề hay không. Chính là đỉnh cao nhất có chiến lực kinh thiên động địa. Một tên đỉnh cao nhất tùy ý quét ngang một địa vực. Đây cũng chính là lý do vì sao đỉnh cao nhất hiếm khi xuất thế. Lực chiến kinh thiên động địa. Người hiểu không? Vương Bình không thể phủ nhận. Đúng rồi, trước đây ta đã từng hỏi qua Trịnh lão tiền bối, vì sao đỉnh cao nhất mạnh mà lại không có xuất thế. Ngay từ đầu ta tưởng rằng bọn họ kiềm chế lẫn nhau, cũng không dám tùy tiện bước ra. Về sau Trịnh lão tiền bối nói là còn nguyên nhân khác. Ê, đỉnh cao nhất cũng rất nguy hiểm, không giây phút nào là không nguy hiểm, dẫn đến việc bọn họ không thể tùy ý xuất thế. Không có gì ngoài ý muốn, Trịnh gia lão tổ tông cũng nói ra những điều này. Lão già điên trầm giọng. Không sai, Trịnh huynh nói ra những thứ này. Ê, không phải là ta nói chuyện giật gân đâu, mà là thật. Đây là những bí mật mà chỉ có đỉnh cao nhất mới hiểu. Vương Bình nghe như vậy liền nhìn chằm chằm lão già điên. Đây là bí mật mà chỉ có đỉnh cao nhất mới biết. Vậy vì sao lão già điên tiền bối lại biết? Hắn không phải là mới chỉ là truyền thuyết vương sao? Vì sao hắn lại biết được bí mật? Dường như nhìn ra ý nghĩ của Vương Bình, lão già điên nhìn bốn phía, thấy hắn cùng với Vương Bình không còn ai nữa, lập tức xích lại gần, trực tiếp ghé sát vào Vương Bình. Tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có phải đang muốn nói vì sao ta chưa đạt đến đỉnh cao nhất mà lại biết bí mật phải không? Không đợi Vương Bình đáp lại, lão giả điên dường như biết rõ Vương Bình sẽ phản ứng gì, liền gật gật đầu nói. Thật không dám giấu, ta cũng từng là người ở đỉnh cao nhất. Bất quá ta tự hạ cảnh giới của mình xuống, ta rời khỏi hàng ngũ đỉnh cao nhất. Câu nói này giống như là một quả bom nổ tung trong đầu của Vương Bình, chấn động. Vương Bình biết rõ lão giả điên nhắc đến việc nguy hiểm ở đỉnh cao nhất. Suy đoán lão giả điên làm sao mà biết được bí mật này. Nhưng dù sao lão cũng là nhà nghiên cứu, còn không thể nào tưởng tượng nổi lão cũng từng là người ở đỉnh cao nhất. Không ngờ khả năng này lại thành như vậy. Đây đúng là đỉnh cao nhất. Từ đỉnh cao nhất tụt xuống truyền thuyết vương, chỉ ngẫm cũng làm cho người ta kinh ngạc. Liệu có mấy người có dũng khí để làm được như vậy đâu. Phải biết đỉnh cao nhất là tồn tại cao cao tại thượng, là vô địch thế gian. Thử hỏi ai mà không muốn làm đỉnh cao nhất, mà đỉnh cao nhất lại đánh hạ cảnh giới. Cái này bởi vì là nguy hiểm ở đỉnh cao nhất đó. Vương Bình liền nhìn lão già điên. Quả nhiên lão già điên cũng không có để cho Vương Bình suy nghĩ tiếp. Ta là vì nguy hiểm này mới tự hạ cảnh giới. Người biết rõ thực lực, ta càng cảm giác là muốn truy cầu bí mật của luân hồi. Sau đó lão già điên thở dài. Đỉnh cao nhất quá nguy hiểm, không một giây phút nào là không căng thẳng. ta không thể nào tập trung mà đi nghiên cứu được. Cho nên ta đành phải hạ thấp tu vi để cho bớt nguy hiểm. Chương 629, đỉnh cao nhất thật đáng buồn. Có thể trở thành đỉnh cao nhất, cho dù là nghiên cứu cái khác cũng không thể nào yên ổn được. Vương Bình chấn động, không nghĩ đến lão giả điên lại từng là một người ở đỉnh cao nhất. Nếu như Trịnh gia lão tổ tông ở đây nghe được lời lão giả điên nói sẽ kêu lên: ngươi quả nhiên là điên mẹ rồi. Trịnh gia lão tổ tông từng quen biết lão giả điên, biết được bí mật ở đỉnh cao nhất, nhưng cũng không biết được lão giả điên chính là người đã từng đứng trên đó. Này tiền bối, vậy nguy hiểm này đáng sợ như vậy sao? Vương Bình hiếu kỳ. Trò chuyện với Trịnh gia lão tổ tông, hắn không chỉ một lần suy nghĩ, rốt cuộc là ở trên đỉnh cao nhất tồn tại nguy hiểm gì có thể uy hiếp được những nhân vật cường đại đến như vậy. Lão giả điên không đáp, nhìn chằm chằm Vương Bình, thần sắc do dự, bộ dáng như là không quyết định được. Vương Bình nhớ đến một câu nói của Trịnh gia lão tổ tông: ta đã từng hỏi qua đỉnh cao nhất có cái gì nguy hiểm, lúc đó lão giả điên không nói, lão nói chỉ có hy vọng lên đến đỉnh cao nhất mới biết được bí mật. Hiển nhiên là lão giả điên cũng đang do dự, không biết có nên nói cho Vương Bình hay không. Vương Bình mỉm cười: tiền bối, người đã nói ta hiện tại rất nguy hiểm, khẳng định là vì bị cảm giác nhìn trộm, cũng chính là nguy hiểm ở đỉnh cao nhất. Tuy nói chỉ có ở đỉnh cao nhất mới có tư cách biết, nhưng mà ta cũng đã đạt đến đỉnh cao nhất đâu mà ta vẫn có cảm giác bị nhìn trộm. Này, như vậy là không công bằng với ta. Trong con người lấp lóe, lão giả điên cũng không phản bác. Bởi vì Vương Bình không phải đỉnh cao nhất mà lại có cảm giác nguy hiểm. Nửa ngày sau, lão giả điên mở miệng: sự thăm dò xác định chính là nguy hiểm đỉnh cao nhất, nhưng cũng không có bị nguy hiểm lắm. Bởi vì cảm giác bị thăm dò của ngươi chỉ là tạm thời, chỉ xuất hiện trong sát nà. Tình huống này trước nay chưa từng có, cho nên ta đang phân vân không biết có nên nói với ngươi hay không định. Ta hoài nghi thời điểm ngươi nắm giữ được cảm giác nguy hiểm của đỉnh cao nhất có liên quan đến âm dương nhị khí. Bản thân ngươi là người tuyệt đối của thế gian, nắm được âm dương nhị khí. Bỗng nhiên lão giả điên lại nhắc đến âm dương nhị khí. Phải biết sự đáng sợ của nguy hiểm đỉnh cao nhất, biết được bí mật sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của Vương Bình. Mọi người đều biết, nếu như người nắm quá nhiều bí mật, người sẽ sinh ra e ngại và khiếp đảm. Bất luận là yêu ma quỷ quái hay là nhân sĩ đuổi quỷ đều kiêng kỵ. Kích phát tiềm năng thân thể của con người là căn bản của tu luyện. Nếu như sợ hãi sẽ có cảm giác lùi bước thì làm sao kích phát được tiềm năng? Tạm thời, chỉ xuất hiện trong một sát na. Vương Bình qua lời nói của lão giả điên nắm được một tin tức quan trọng, tựa hồ như là bị cảm giác nhìn trộm này cũng không phải là giống như bình thường của đỉnh cao nhất, mà chỉ xuất hiện trong một sát na. Vương Bình phán đoán cảm giác này chính là nguy hiểm, chỉ là không biết nguy hiểm cụ thể nó như thế nào. Tiền bối, người nói cho ta đi mà. Này, thực lực của ta sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào đỉnh cao nhất. Bây giờ ta lại có được âm dương nhị khí, ta cũng không giống bình thường. Chưa biết chừng nay mai ta bước lên đỉnh cao nhất. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như lần sau gặp lại cảm giác đó, không chừng ta không sợ nữa. Vương Bình cũng không vội vã truy vấn. Cuối cùng, lão giả điên bị Vương Bình thuyết phục. Người nói cũng có đạo lý. Người có âm dương nhị khí, bản thân người đã là kỳ tích. Rất nhiều thứ không thể phát sinh lại có ở trên người của người. Có lẽ nói cho người cũng không phải là chuyện xấu. Sau đó lão giả điên để phòng ngừa bí mật đem cửa đại sảnh đóng lại, đồng thời phất tay tuôn ra hạo nhiên chính khí đem nơi đây ngăn cách lại. Làm xong hết thảy, lão giả điên nhìn Vương Bình, bỏ đi vẻ mặt ngoài trịnh trọng. Lão giả điên lập tức là thay đổi thành cảm giác nghiêm trọng. Vì sao những vị tuyệt cao không xuất thế? Vì sao đỉnh cao nhất không tham chiến? Không phải là vì bọn họ kiềm chế lẫn nhau, quan trọng nhất là cảm giác bị nhòm trộm này chính là nguy hiểm của đỉnh cao nhất, là giống như tâm ma vậy. Vương Bình tiểu hữu, ngươi biết rõ cảm giác bị nhìn trộm này không? nó chỉ phát sinh trên thân của đỉnh cao nhất. Một ngày ngươi thành tựu lên đến đỉnh cao nhất, cảm giác nhìn trộm này sẽ đến, không phải là ngắn ngủi, mà là vĩnh cửu, là theo ngươi cả đời. Chỉ cần ngươi đạt đến đỉnh cao nhất, cảm giác này không biến mất, trừ phi ngươi tụt cấp giống như ta vậy. Mặc dù có suy đoán, biết được chân tướng, Vương Bình cũng không khỏi giật mình. Hắn biết cảm giác bị nhìn trộm giống như là một người đi trong đêm, phía sau cảm giác có một đôi mắt đang nhìn ngươi chằm chằm. Đôi mắt này lại không phải là người mà là ma. Cảm giác này làm cho người ta run rẩy, không thoải mái. Mà lão già điên đã nói, loại cảm giác này sẽ không biến mất, là vĩnh cửu. Vương Bình có thể hiểu được, cái này giống như là một nhân loại bình thường đối mặt với yêu ma quỷ quái, chẳng có thể làm gì được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Mỗi một ngày, từ lúc ăn cơm, đi chơi, đi ngủ, đi học, thậm chí đi ỉa, mỗi một động tác đều có cảm giác bị nhìn trộm. Đồng thời biết được mình bị nhìn trộm mà không xử lý được, cảm giác này sẽ làm cho người ta muốn điên cuồng lên. Dù sao, ngươi không biết cảm giác này là có lợi hay có hại, có thể tạo thành nguy hiểm gì đối với mình hay không. Nhưng quả thật, cái loại tra tấn này là tra tấn tinh thần. Một người tồn tại ở đỉnh cao nhất, là vô địch thế gian, lại bị cảm giác nhìn trộm này thúc thủ vô sách. Cảm giác này thật sự là khó chịu, bất lực. Ngay thời điểm Vương Bình đang dị sắc, lão già điên dừng lại. Cảm giác này không chỉ là như bóng với hình. Ngoại trừ ngươi, thời khắc nào cũng phải chịu đựng tra tấn. Nó giống như là tâm ma. Nó sẽ làm cho ngươi trong đầu nghĩ đến tiêu cực, không hề dễ chịu. Ngươi không khác gì như là một con rối bị một người nào đó luôn luôn theo dõi. Nói đến đây, lão già điên ánh mắt tản ra ánh sáng khiếp người, trầm giọng: Ngươi biết rõ đỉnh cao nhất vì sao có thể sống rất lâu không? Bởi vì bọn họ không đi đâu cả, và rất ít. Những nhân vật của đỉnh cao nhất đến cuối cùng, thế nhân cũng không biết bọn họ sống hay là chết, giống như là bụi bặm bao phủ lịch sử. Bởi vì bọn họ không chịu nổi tra tấn, có những kẻ lựa chọn tự sát, hoặc là giống như ta đây, tự đánh tụt cảnh giới của mình. Bởi vì bọn họ mai danh ẩn tích, dù sao bọn họ chịu cảm giác nhìn trộm này cũng không mấy khi xuất thế. Kể từ đó thế nhân cũng không biết tình huống của bọn họ. Giờ khắc này, lão già điên nói ra một bí mật động trời của những người trên đỉnh cao nhất. Một bí mật thật sự là đáng thương của những người đứng trên đỉnh cao nhất. Chương 630. Xem chừng, chú ý thời khắc xung quanh. Vương Bình trầm mặc, lần đầu tiên nghe đến nội dung về những người đứng trên đỉnh cao nhất, trong lòng cực kỳ chấn động. Ai có thể nghĩ tới những người đứng trên đỉnh cao nhất, trong mắt chúng nhân cao cao tại thượng, giống như là chúa tể thần linh, phảng phất có thể lật đổ toàn bộ một phương thế lực ấy vậy mà lại chịu những sự thê thảm như thế. Không phải người đứng trên đỉnh cao thì cũng tuyệt đối không thể thấy được như vậy. Thấy Vương Bình kinh ngạc, lão già điên chắp tay khẽ ngẩng đầu nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Lão không phải đang ra oai, mà lão đang cảm khái. Chỉ có người đứng ở trên đỉnh cao nhất mới hiểu được sự nguy hiểm, mới hiểu được nỗi đau muốn phát điên phát cuồng này. Năm đó ta đứng lên đỉnh cao nhất, cảm giác nhìn trộm này ập tới, ta kém chút nữa liền tàu hỏa nhập ma. Nguyên lai tưởng rằng cảm giác này sẽ biến mất, không nghĩ đến nó một mực bám theo không rời. Lão già điên lẩm bẩm, không biết là cảm khái hay là muốn giải thích cho Phương Bình. Năm ta 500 tuổi, thân bằng cố hữu cũng đã lần lượt ra đi. Những người ta quen biết phần lớn đã ra đi. Sự cô độc làm cho tâm tình của ta kém đi. Nó giống như là giỏi bò trong xương vậy. Giờ khắc ấy, ta thậm chí còn muốn tự sát. Vương Bình giật mình, lão già điên suýt chút nữa tự sát sao? Đây tuyệt đối là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Nhân vật ở đỉnh cao nhất, tự sát. Tình huống của lão già điên làm như không thấy thần sắc của Vương Bình, tiếp tục giải thích. Thần nhân già đi, ta nhìn lên trưởng bối sư phó cũng già đi. Bọn họ không có thiên phú như ta, không chịu nổi tuế nguyệt, đều rời đi. Đây là nỗi đau khổ của cường giả. Tu đạo phải trải qua biết bao nhiêu tuế nguyệt. Đột nhiên quay đầu lại, tất cả đã chết. Hối hận cũng muộn. Nước mắt bất giác run lên trong hốc mắt. Lão giả điên nhớ lại những thân bằng cố hữu của mình, những người đã đi qua trong dòng lịch sử. Ánh mắt giả nua hồi tưởng lại, sắc mặt sầu não. Vương Bình định an ủi, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt lóe lên, lông mày cau lại. Tiền bối, không biết vì sao Vương Bình cảm thấy lão giả điên giống như cổ quái. Lão nhìn rất bi thương, cảm giác như là lệ khí đang bốc lên. Nghe được lời của Vương Bình, lão giả điên quay người lại, luồng lệ khí biến mất, nhưng thần sắc vẫn mang theo sầu não. Lau đi nước mắt ở khóe mắt, lão mỉm cười. Có phải người phát hiện ta vừa rồi có lực lượng phải không? Vương Bình gật đầu. Lão giả điên vừa rồi mang cho hắn một cảm giác kỳ lạ, có điểm giống như là lão đang tiêu cực. Đây chính là cảm giác nhìn trộm. Hắn sẽ tranh thủ lúc người đang cảm xúc, khuếch tán cảm xúc này, dẫn dắt lý trí. Theo như thuyết pháp của Tây Phương, hắn giống như là một con quỷ, lúc nào cũng rình mò, khống chế toàn bộ tư tưởng của người. Năm đó cũng giống như vừa rồi, ta suýt chút nữa điên cuồng, lệ khí rất nặng. Thời gian trôi qua, vẫn cứ chìm trong lệ khí đó. Ta thoáng một chút, muốn kết liễu sinh mệnh của mình. Thì ra, lão giả điên là muốn để cho Vương Bình cảm nhận sâu sắc cảm giác đáng sợ đó. Đây chính là cảm giác nhìn trộm. Đây cũng chính là lý do vì sao thế nhân luôn nghĩ những vị đỉnh cao nhất lạnh lùng, tính tình quái gở. Bởi vì bọn họ phải luôn duy trì tâm cảnh, không thể thể hiện ra vui sướng giận hờn. Nếu không, sẽ bị cảm giác đó khống chế. Đây tuyệt đối không phải là sự vinh quang, mà đây là một nỗi thống khổ. Vương Bình ánh mắt thông cảm. Muốn cười mà không được cười, muốn khóc mà không được khóc. Đây thật sự là đau đớn mà. Một người đến cảm xúc của mình cũng không được thể hiện ra, không thể biến hóa được, mà vẫn phải nén nhận lại những cảm xúc hỉ nộ ái ố. Thật sự là không thể dễ chịu chút nào cả. Cho nên ta từ bỏ, ta thà đánh tụt lại tô vi còn hơn là chịu điều đó. Vương Bình vỗ vỗ vai lão giả điên. Tiền bối, ta thấy quyết định của ngươi là đúng, đổi lại là ta cũng làm như vậy. Lúc trước Vương Bình biết được lão giả điên bỏ qua đỉnh cao nhất, còn cảm giác lão rất là ngu ngốc. Phải biết, trở thành người trên đỉnh cao nhất cũng không phải là vô địch, phải tiến lên không lùi, không được sợ hãi. Lão giả điên không phải vì sợ nguy hiểm mà đánh tụt cảnh giới, bởi vì lão biết được leo lên trên đỉnh cao nhất nguy hiểm đến mức độ nào. Hơn nữa, lão cũng phải chịu đựng sự cô độc của đỉnh cao nhất. Nhưng Vương Bình lại không cho rằng như vậy. Ngược lại, Vương Bình đồng ý với quyết định của lão giả điên, bởi vì không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Lão giả điên nhướng lông mày, quỷ dị nhìn Vương Bình. Người còn muốn tu luyện nữa hay không? Lão có chút sợ hãi, lão không muốn nhìn thấy cục diện đó lại xuất hiện. Thà là để cho Vương Bình từ bỏ ý nghĩ tu luyện. Sở dĩ không nói với Vương Bình nguy hiểm của đỉnh cao nhất chính là nguyên nhân này. Đỉnh cao nhất nguy hiểm, mặc dù cường đại thật, nhưng cũng rất là đáng sợ. Nếu không thì sao? Ta chỉ nói, tiền bối, nếu như mà căng thẳng, ta sẽ tự phế bỏ cảnh giới. Ta biết người ưa thích là tìm tòi thám hiểm mà. Nói đến đây, ánh mắt của Vương Bình lập lòe tinh quang, có một cỗ tự tin không hề che giấu. Ta đối với bí mật của luân hồi, đối với sự tình của tổ tiên nhiều đời trước, ta cũng thật sự rất muốn tìm hiểu. Ta sẽ trở lên người ở đứng ở trên đỉnh cao nhất. Ta muốn xem sự nguy hiểm đó, không chừng ta sẽ tìm ra biện pháp giải quyết. Đến lúc đó, ta sẽ ghi danh vào trong lịch sử đó. Âm thanh mang theo một cỗ tín niệm. Lão giả điên vuốt vuốt ngực, lấy lỏng một ngụm khẩu khí. Vậy là tốt. Vừa rồi ta cứ tưởng rằng ngươi đã bị ta thuần hóa, bỏ đi ý nghĩ tu luyện. Nhưng ta thật sự là kính nể ngươi, ngươi trẻ tuổi nhưng khí khái hào hùng. Vương Bình cũng cười ha hả. Đêm xuống, Vương Bình một mình tiến vào trong phòng bế quan của Trịnh gia. Lão già điên, Trịnh gia lão tổ tông, bọn Trịnh Cẩn Châu cũng đến. Cẩn thận đó, lúc nào cũng phải chú ý. Lão già điên hướng về Vương Bình nói, ngữ khí rất trịnh trọng. Bọn Trịnh Cẩn Châu cũng không hiểu, chỉ có lão tổ tông Trịnh gia vẫn nhìn chằm chằm. Trước khi bế quan, Vương Bình cùng lão già điên tìm Trịnh gia lão tổ tông, hỏi thăm sự tình có liên quan đến việc lão tổ tông có bị nhìn trộm hay không. Cụ thể cũng không biết rõ cảm giác nhìn trộm đó là như thế nào. Thế nhưng lão già điên cùng với Vương Bình phỏng đoán cảm giác này cũng có biến hóa. Nói một cách khác, không phải là Vương Bình thân có âm dương nhị khí, mà là cảm giác ở truyền thuyết vương cũng bị nhìn trộm. Chương 631. Ánh mắt ấy lại xuất hiện. Vương Bình vẫy vẫy tay gật đầu với bọn lão già đen, sau đó cất bước vào bên trong cửa mật thất. 10.170 điểm thuộc tính, đủ để ta tăng thêm độ 20%. Vương Bình ngồi xếp bằng trong phòng bế quan. Lần trước kéo dài thời gian, lần này hắn không có kéo dài, trực tiếp tăng điểm thuộc tính. Bất quá so sánh với lần trước là rất tùy ý, lần này Vương Bình rất tập trung, lực chú ý tăng lên tối cao. Chỉ cần xung quanh có biến hóa, nhất định hắn có thể cảm ứng được. Không biết có phải cảm giác đó liệu có xuất hiện hay không. Vương Bình nỉ non, thở ra một ngụm trọc khí, bắt đầu tiêu hao 1.000.000 điểm thuộc tính. Khác với những người khác, thời điểm Vương Bình là truyền thuyết vương đã có bị cảm giác nhìn trộm, chỉ trong một sát na, nhưng cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cũng không có ví dụ nào để Vương Bình chứng minh. Điểm thuộc tính dần dần tiêu hao, âm dương nhị khí cũng lại tiếp tục bắt đầu chất biến. 1.000 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm. Cảm thụ âm dương nhị khí trong thể nội bắt đầu chất biến, tỏa ra uy năng kinh khủng, thực lực cũng bắt đầu tăng lên. Vương Bình lại không có vui sướng, hắn vô cùng tập trung, trạng thái tinh thần cũng không hề thư giãn. Cho đến khi tiêu hao sạch 30.000 điểm thuộc tính, thực lực của Vương Bình đã tăng lên tối cao, âm dương nhị khí chất biến đến 80%. Lực lượng bành trướng trước nay chưa từng có, giống như là sóng triều cuồn cuộn, kinh thiên. Lật tay thậm chí có thể lật tan lật nhật nguyệt, nhấc chân có thể dẫm nát sao trời. Bỗng nhiên, thoáng một cái, Vương Bình giống như là một con mèo sù lông vậy. Hắn cảm giác... Trong tính toán, âm dương nhị khí chất biến đã đến cực hạn, lực chú ý tập trung vạn phần. Vương Bình bỗng nhiên quay người, nhìn phát ra đằng sau lưng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chưa đầy một sát na, hắn biến sắc, con người co rụt lại. Đây là... Ở sau lưng của Vương Bình, hắn đã thấy được một màn không thể quên trong đời. Ở trong không trung xuất hiện một ánh mắt. Không có bất kỳ ai, không có bất luận thân thể nào cả, chỉ có một đôi mắt đen trắng đang nhìn chừng chừng Vương Bình. Khi hai đôi mắt đối chọi với nhau, trong nháy mắt Vương Bình tê dại cả da đầu, đầu óc như muốn nổ tung. Là phẫn nộ, là hắc ám, là tà ác, là oán hận, tất cả tâm tình tiêu cực bỗng nhiên tăng vọt lên từ sâu trong linh hồn, cảm giác như muốn bạo nổ. Linh khí giống như hỗn độn hiện lên hình dạng bất quy tắc, phiêu đãng, ngưng tụ lại, lơ lửng ở vị trí sau lưng của Vương Bình. Ở trong màn sương mù ấy, một đôi mắt mở ra, một đôi mắt không có lông mi, không có mí mắt, chỉ duy nhất có ánh mắt mà thôi. Ánh mắt bên trái toàn bộ đều là tròng trắng, bên sau trong đó là một loại đen, không phải loại đen như mực, mà là loại đen như hắc ám, đen như mực vực sâu, phảng phất làm cho người ta cảm giác như linh hồn cũng bị nuốt chửng vào. Ánh mắt bên phải ngược lại, trong mắt màu trắng, tất cả đều là màu trắng, trắng đến dọa người, trắng đến mức không có uế tạp gì cả, giống như một con người hoàn mỹ nhất thiên địa. Nhưng cái trắng này làm cho Vương Bình cảm giác lạnh lẽo đến vô cùng. Nhìn ánh mắt màu trắng, Vương Bình sinh ra một cảm giác thế gian không có chính nghĩa, không có ánh sáng, Tất cả chỉ là một sự lạnh lẽo. Một ánh mắt đen, một ánh mắt trắng, làm cho Vương Bình câu dẫn lên những tâm tình tiêu cực ở sâu trong đáy lòng. Trong giây lát, ngắn ngủi, chỉ như một chớp mắt, ánh mắt xuất hiện, mê vụ tiêu tán rồi lại biến mất, tựa như chưa từng xảy ra gì cả. Thế nhưng cảm giác run run rẩy rẩy vẫn còn, đang rút đi như thủy triều. Người đến cùng là cái gì? Trong một sát na, Vương Bình hừ nhẹ lên một tiếng. Lần thứ nhất, Vương Bình không nhìn thấy ánh mắt. Lần này gặp kỹ ánh mắt ấy, cảm giác bị nhìn trộm lại càng sâu sắc. Hắn nhớ lại lời của lão già điên nói, nó đáng sợ đến như thế nào. Dù chỉ là một giây lát, Vương Bình lập tức liền muốn vung tay, nhưng thực lực của hắn còn chưa có bùng phát, mọi thứ đã biến mất. Cho đến khi ánh mắt biến mất, Vương Bình phát hiện sau lưng của mình mồ hôi đã thấm ướt. Hắn không phải là bị dọa, mà là hắn bị cảm giác nhìn trộm ấy sinh ra tâm tình tiêu cực, dẫn đến toát mồ hôi lạnh. Vương Bình giống như là một người đi sớm về khuya, mỗi một ngày làm thêm giờ rất khuya mới về nhà. Trong lúc mệt mỏi, ngã lăn ra giường nằm xuống. Về đến nhà, ngồi đến đây thì hắn giật mình. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vương Bình há mồm ra thở dốc, ánh mắt lập lòe không yên. Mặc dù thời gian đối mặt không có lâu, nhưng Vương Bình cảm giác mình dường như mệt mỏi, giơ tay lên cũng không có khí lực. Từ khi chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Vương Bình cảm giác mệt mỏi đến như vậy. Cố gắng đứng dậy, Vương Bình lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, tiếp tục xác nhận cảm giác nhìn trộm kia đã biến mất. Ánh mắt ấy trong một thời gian ngắn xuất hiện, sau đó lại biến mất. Cảm giác này liệu có liên quan gì đến đồ vật hô hấp hay không? Vương Bình nhớ lại thời điểm mình đối mặt với ánh mắt, tâm tình tiêu cực giống như thủy triều bùng phát, là mãnh liệt vô cùng, ngăn cản cũng không được. Loại cảm giác này giống như là mình đã từng gặp bọn đại giáo chủ và Trịnh Cản Châu đã miêu tả phản ứng khi nhìn thấy đồ vật hô hấp. Khoan đã, Vương Bình khôi phục lại khí lực. Cảm giác này dường như ta đã cảm thụ ở đâu? Lông mày nhíu chặt lại, rất nhanh đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Vương Bình nhớ lại thời điểm mình đối mặt với ánh mắt, hắn phát giác hắn đã từng trải nghiệm qua. Bất quá lúc đó cảm giác không có mãnh liệt như bây giờ. Nếu như muốn so sánh thì giống như là khi mà thầy giáo giao bài tập về nhà. Lần này thầy giáo đang kiểm tra cả lớp, mình cũng đang ngồi phập phòng đợi thầy gọi. Vì xác định rốt cuộc là ảo giác hay là thật, thật sự Vương Bình muốn gặp lại sự tình này một lần nữa. Hắn lại nhớ lại thời điểm đối mặt với ánh mắt nọ. Hắn không có cân nhắc mình có phải đã từng gặp hay không, mà hắn cân nhắc một sự tình khác. Hắn đang nhớ lại. Cặp mắt kia là đang cười với ta sao? Vương Bình đứng lên, tự trả lời mình. Không hiểu, hắn nhớ lại ánh mắt một đen, một trắng, dường như là đang cười với hắn. Rõ ràng là một đôi mắt chỉ có ánh mắt, không có mặt mũi, không có lông mi, không có mí mắt. Nhưng theo lý thuyết thì không thể nhìn ra biểu lộ. Thế nhưng tại sao Vương Bình lại có cảm giác ánh mắt này đang cười với hắn? Nụ cười này không phải là nụ cười hòa ái, mà là một nụ cười lạnh. Trong lòng cảm giác thản nhiên, Vương Bình không hiểu đây có phải là ảo giác hay không. Hắn ngồi xuống mép giường, hắn suy nghĩ ngàn vạn, đem tất cả suy nghĩ trong lòng thu dọn đi. Ánh mắt đen trắng, giống như là âm dương, nhưng làm cho người ta thấy thật sự là tà ác. Cảm giác như ánh mắt còn cười với ta. Đây là cảm giác nhìn trộm. Vương Bình thổn thức, đối với những người đứng trên đỉnh cao nhất, thật sự là thương cảm. Trách không được, những nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất có khi lại tự sát. Mỗi một ngày bị cái thứ này nhìn chằm chằm, trải qua vô tận năm tháng, ta nghĩ thật sự là cũng muốn chết. Hết chương 631. Hết tập 87. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.